Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 757, chương 759 mộng ảo tổ hợp. Ta cảm thấy, cánh phải cần Robben, Dương Dương chắc chắn nói. Florentino cùng Manuel Redondo đối với cái này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Thậm chí bọn hắn đã sớm đối Dương Dương ý nghĩ có chuẩn bị tâm tư. Bởi vì bọn họ cũng đều biết, Dương Dương cùng Snyder quan hệ tâm đầu ý hợp, cùng La vốn cũng là cùng chung chí hướng, ngược lại là Han La cùng Drunthe, Dương Dương cùng bọn hắn ngược lại là không có gì giao tình. Nhưng là thương thế của hắn bệnh, Manuel Redondo lo lắng nói, Robben vấn đề chưa hề đều không tại thực lực của hắn bên trên, mà là hắn thương bệnh quá nhiều bệnh cũ. Từ Chelsea đến Real Madrid, hắn cơ hồ mỗi cái mùa giải đều phải dưỡng thương một đoạn thời gian. Đôi này bất luận cái gì một chi đội bóng tới nói, đều là khó mà tiếp nhận. Lúc trước Mourinho bán đi hắn cũng là bởi vì hắn thương bệnh quá nhiều. Bây giờ Real Madrid cũng là như thế. Ta tư nhân huấn luyện viên Winston Bogart ngay tại vì Robben lượng thân định chế trọn vẹn cường hóa thân thể huấn luyện, mà Robben hiện tại cũng là quyết định muốn vượt qua mình cái này vấn đề cũ. Mà lại mấy năm này hắn cũng một mực tại truyền hình. Cho nên ta tin tưởng, hắn sẽ ở mới mùa giải biểu hiện được càng thêm xuất sắc. Dương Dương rất bình thường chắc chắn nói, Winston Bogart huấn luyện trình độ như thế nào? Sớm đã thông qua Dương Dương cùng Liverpool đủ loại tin tức truyền đi trên đời đều biết. Nguyên bản tổn thương bệnh không ít Zera, Daniel Azar đều tại Winston Bogart huấn luyện hạ giảm bớt tổn thương bệnh. Aurelio càng là tại Winston Bogart huấn luyện hạ cách xa tổn thương bệnh. Tại bản mùa giải đạt đến chức nghiệp kiếp sống đỉnh phong, nhảy lên trở thành châu Âu ưu tú nhất hậu vệ trái một trong. Cho nên, Dương Dương nói, Winston Bogart có năng lực huấn luyện tốt Robben. Florentino là tin tưởng, ý kiến của ngươi đối với chúng ta tới nói phi thường trọng yếu. Chúng ta sẽ chăm chú cân nhắc. Florentino tỏ thái độ nói, tạ ơn, Dương Dương nặng nề mà gật đầu. Hắn tin tưởng Florentino hứa hẹn, mà Real Madrid chuẩn chủ tịch cũng luôn luôn đều là nói là làm. Một triều thiên tử một triều thần. Lời này dùng tại Hoàng Mã chủ tịch nhiệm kỳ mới trên thân là phù hợp, nhưng cũng chưa chắc liền không cách nào tránh khỏi. Nói cho cùng, Florentino coi trọng nhất vẫn là đội bóng thành tích. Chỉ cần đội bóng thành tích có thể có chỗ khởi sắc, hắn cũng không ngại lưu lại Snyder cùng Robben cái này hai tên Canderon thời kỳ đưa vào tới cầu thủ. Thật giống như hắn cũng không tính bán đi Pepe, Lờ Diarra cùng Higuain bọn người. Hắn cũng không coi trọng đến cùng là ai dẫn vào, chỉ cần có thể tại dưới sự lãnh đạo của hắn trợ giúp Real Madrid lấy được thành tích, vậy cũng là hắn vị này chủ tịch uy phong. Mà nếu như Robben thật có thể thoát khỏi tổn thương bệnh, như vậy mới mùa giải Real Madrid chính là lấy Dương Dương, Ibrahimovic, Robben cùng Kaká vì trước trận tiến công tổ hợp, có thể xưng mộng ảo. Thử hỏi toàn bộ châu Âu giới bóng đá có ai có thể ngăn cản. Vừa nghĩ đến đây, Florentino nhiều ít vẫn là động tâm. Liên quan tới cầu thủ cùng dẫn viện binh sự tình, Dương Dương chỉ là vì Snyder cùng Robben nói một chút ý kiến, còn lại hắn đều cơ bản không tham dự. Dù sao là một cầu thủ, quá nhiều tham dự vào đội bóng chuyển nhượng dẫn viện binh vận hành cũng không phải là chuyện gì tốt. Bất quá, tại nâng lên làm sao có thể khắc chế Barcelona vấn đề bên trên, tối hôm qua vừa mới cùng Barcelona cùng chết một trận Champions League trận chung kết, Dương Dương lại hay là vô cùng có quyền lên tiếng. Cá nhân ta cho rằng, chí ít trước mắt giai đoạn này, bất kỳ cái gì đội bóng đánh Barcelona đều chỉ có thể đánh phòng thủ phản kích. Florentino nghe đến đó lúc, lông mày rõ ràng nhíu lại. Bọn hắn thật có mạnh như vậy? ta chỉ có thể nói, muốn thắng, cũng chỉ có thể phòng thủ phản kích, mà lại tốt nhất muốn ba tiền vệ phòng ngự. Dương Dương lại lần nữa nhắc lại, Florentino cau mày, hiển nhiên cũng là rất bình thường vì vấn đề này buồn rầu. Real Madrid tại quá khứ mấy năm mặc dù ngay cả đoạt kết nối La Liga quán quân, nhưng ở Champions League trên sàn thi đấu lại biểu hiện được 10 phần đê mê. Liên tục nhiều năm dừng bước tại vòng 1/16, đôi này kiêu ngạo Real Madrid tới nói, tuyệt đối là không thể nào tiếp thu được, nhất là tại bản mùa dài. Barcelona tại Guardiola xuất lính dưới, đá ra như thế Mỹ luân Mỹ hoán truyền không bóng đá. Càng là khiến Real Madrid trên dưới đều cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Bởi vậy áp chế Barcelona liền trở thành bày ở Florentino trước mặt một cái trọng yếu đầu đề. Dương Dương quá khứ đối Barcelona chiến tích 10 phần chói lọi, nhất là vừa mới tại Champions League trong trận chung kết đánh lén Barca. Tuy nói là trợ giúp Liverpool lấy được tứ quan vương, nhưng cũng chưa hẳn không có bang Real Madrid giải trừ lúng túng hiệu quả. Nhưng bây giờ, Dương Dương lại minh xác biểu thị, đánh Barcelona nghĩ thắng cũng chỉ có thể đánh phòng thủ phản kích. Cái này không phù hợp Real Madrid truyền thống. Galactico luôn luôn đều là chủ trương thế công bóng đá. Đương nhiên, Florentino cũng không phải đồ đần. Hắn tự nhiên rõ ràng Dương Dương ý tứ, muốn bị đá đẹp mắt, kia hoàn toàn có thể không thèm đếm xỉa cùng Barcelona chơi đối công. Nhưng sẽ đá cho bộ dáng gì? Không có ai biết, nhưng nếu như muốn thắng, vậy cũng chỉ có thể bảo thủ một điểm, khai thác phòng thủ phản kích chiến thuật. Thật giống như Liverpool dạng này, ngay cả Benitez đều không có cách nào sao? Florentino đột nhiên tới một câu như vậy. Benitez, Dương Dương hơi kinh ngạc. Mauen Redondo ở một bên vội vàng giải thích. Nguyên lai Benitez tiến vào Real Madrid huấn luyện viên trưởng hậu tuyển danh sách. Ngoài ra còn có hai tên huấn luyện viên trưởng. Một cái là AC Milan chủ soái Ancelotti. Còn có một cái là Villarreal chủ soái Pellegrini. Đều là châu Âu thanh danh hiển hách danh xuất. Dương Dương đối đãi Benitez thái độ liền không cần nói nhiều. Tuyệt đối là bội phục thêm tôn kính. Mà đối Ancelotti, Dương Dương cũng đồng dạng là khâm phục không thôi. Bởi vì hắn tại AC Milan chấp giáo thật chính là vô cùng thành công. Pellegrini cũng không cần nói. Dương Dương sớm tại Ajax thời điểm liền cùng hắn đánh qua tranh tài. Chile công trình sư điều giáo đội bóng trình độ cũng là rõ như ban ngày. Chỉ là hắn chưa từng có chấp giáo qua trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng. Tại châu Âu rời bóng đá, có hay không chấp giáo trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng? Cái này trở thành huấn luyện viên trưởng một lớn đường ranh giới. Ta vẫn là câu nói kia, liền xem như Benitez chấp giáo Real Madrid, hắn vẫn là đến đá phòng thủ phản kích. Dương Dương thẳng thắn nói, đây là trong lòng của hắn ý tưởng chân thật nhất. Florentino minh bạch Dương Dương ý tứ, lại một lần nữa liền đổi huấn luyện viên vấn đề trưng cầu Dương Dương ý kiến. Dương Dương ngược lại là không có ý kiến gì. Hắn tin tưởng Florentino cùng đoàn đội của hắn sẽ có rất tốt một bộ phương án. Nhưng hắn trọng điểm nâng lên Benitez. Cho rằng nếu như quyết định mời Benitez đến chấp giáo, tốt nhất đem Paco Ayestarán cũng mời quá khứ. Florentino cùng Manuel Redondo đều đối với cái này cảm thấy rất kỳ quái. Bọn hắn cũng không phải là chưa nghe nói qua Paco Ayestarán danh tự. Tên này người Tây Ban Nha, Espanyol, là Benitez thủ tịch trợ lý huấn luyện viên, đã sớm danh chấn châu Âu giới bóng đá. Bọn hắn kỳ quái là, Dương Dương vì sao muốn đặc địa sách Ayestarán? Phải biết, tại châu Âu rời bóng đá, mướn nhất danh huấn luyện viên trưởng, thường thường đều là từ chính huấn luyện viên trưởng đi phân phối huấn luyện viên ban ngành. Đội bóng tầm thường rất ít đi nhúng tay can thiệp. Dương Dương cười cười, người bên ngoài cũng không rõ ràng Ayestoren đối Liverpool tác dụng. Thậm chí chỉ sợ ngay cả chính Benitez đều không chút phát giác được. Bởi vì Ayestoren chính là thuộc về loại kia nhuận vật im ắng loại hình. Mà khi Dương Dương trình bày Ayestoren tại Liverpool phòng thay quần áo tác dụng, cùng hắn đối Benitez trợ giúp về sau, Florentino cùng Manuel Redondo lập tức đều bừng tỉnh đại ngộ. Bọn hắn đã sớm nghe nói Benitez tính cách cố chấp, không lớn am hiểu cùng cầu thủ ở chung, mà cái này cũng là bọn hắn lo lắng nhất địa phương. Mà Dương Dương bây giờ nhắc nhở bọn hắn, để bọn hắn bắt đầu ý thức được, Benitez chấp giáo Liverpool mấy năm này, sở dĩ có thể trong ngoài một mảnh hài hòa, rất trọng yếu hay là bởi vì bên cạnh hắn có một cái Ayestoren dạng này dầu bôi trơn. Cái này rất giống Rijkaard lúc trước có một cái Ten Cate. Một khi đã mất đi vị này phụ tá đắc lực, Rijkaard đối Barcelona phòng thay quần áo liền triệt để mất khống chế. Florentino đối Dương Dương nhắc nhở ngỏ ý cảm ơn. Đôi này Real Madrid tiếp xuống tuyển huấn luyện viên phi thường có giá trị tham khảo. Sau đó, Dương Dương còn liền chuyển nhượng một chuyện, cùng Florentino tiến hành xâm nhập trò chuyện. Florentino biểu thị, Liverpool phương diện đã không có vấn đề gì lớn, tiếp xuống chấp nhận chuyển nhượng chi tiết tiến hành bí mật bàn bạc. Mà trong đó một điểm rất trọng yếu chính là Dương Dương trên người tài trợ hợp đồng. Trước mắt Dương Dương trên thân cõng nhiều đến mấy chục nhà nổi danh thế giới nhà tài trợ hợp đồng. Mà một khi từ Liverpool chuyển nhượng đến Real Madrid, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ xuất hiện một vài vấn đề. Trong đó trực tiếp nhất chính là cùng Real Madrid hiện hữu nhà tài trợ sẽ hay không tồn tại xung đột. Tỷ như Dương Dương ô tô nhà tài trợ là Porsche, nhưng Real Madrid ô tô nhà tài trợ là Audi. Từ trước mắt song phương tài trợ tình huống đến xem, Dương Dương một người phí tài trợ liền so Real Madrid toàn đội ô tô phí tài trợ còn phải cao hơn một mảng lớn, cho nên Real Madrid muốn để Dương Dương giải trừ cùng Porsche tài trợ hợp đồng. Đó là không có khả năng. Thế là, biện pháp giải quyết tốt nhất chính là đem các nhà tài trợ kéo qua hiệp thương. Lẫn nhau nói ra một cái đều có thể tiếp nhận điều khoản. Cùng loại với tình huống như vậy còn có rất nhiều. Tiếp xuống đem đứng trước một đoạn thời gian dài, lề mề đàm phán. Florentino bên này sẽ lấy Manuel Redondo cầm đầu, tổ kiến một chi đàm phán tiểu tổ, chuyên môn phụ trách Dương Dương chuyển nhượng chi tiết đàm phán cùng bàn bạc, tranh thủ có thể mau chóng thỏa đàm Dương Dương chuyển nhượng. Nhưng bây giờ là cuối tháng 5, Florentino sẽ ở ngày 1 tháng 6 tiền nhiệm, mà nhanh nhất cũng muốn đến tháng 7 mới có thể làm được. Dương Dương hiện tại cũng là rất buồn bực. Có đôi khi trên thân gánh vác tài trợ hợp đồng quá nhiều, cũng là thật phiền toái. Đương nhiên, những chuyện này cùng hắn đều không có quan hệ gì. Mọi thứ đều là nhà tài trợ cùng Real Madrid đi đàm. Dương Dương nhiều nhất chính là để Mino Raiola đại biểu tham dự thôi. Ngày 28 tháng 5 buổi chiều 18 giờ đúng, Liverpool cầu thủ ngồi máy bay thuê bao đáp xuống Liverpool John Lennon sân bay. Hiện trường đã sớm bị nghe hỏi mà đến Liverpool fan bóng đá vây chật như nêm cối. Liền ngay cả sân bay nhân viên công tác đều gia nhập truy tinh hàng ngũ. Bên sân vô cùng hùng vĩ, đội trưởng Gerrard cùng huấn luyện viên trưởng Benitez đi tại phía trước nhất. Cầu thủ lần lượt đi xuống phi cơ, tiếp nhận hiện trường fan bóng đá reo hò lớn tiếng khen hay. Đồng thời còn ở phi cơ trước cùng 4 tòa cúp vô địch chụp ảnh chung. Sky TV thể dục kênh toàn bộ hành trình trực tiếp Liverpool ngăn lại cái này một bộ rầm rộ. Đồng thời còn có sau đó, Liverpool leo lên xe buýt về sau, xuất lĩnh lấy hàng ngàn hàng vạn tên fan bóng đá, một đường trùng trùng điệp điệp lái hướng nội thành. Chính thức bắt đầu tứ quan vương đoạt giải quán quân chúc mừng du hành. Từ giờ khắc này bắt đầu, đến sáng sớm ngày mai,